Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, có lòng tốt nhắc nhở. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu ăn mặc sân khấu biểu diễn phục. Trang điểm loè loẹt tiêu tiêu, xuất hiện ở Lâm Kiệt trước mặt, cho hắn một có loại cảm giác không thật. Đây chính là ở thường xuyên xuất hiện ở giải trí tiết mục và giải trí trên tin tức cái đó lớn ca sĩ. Tiêu tiêu sao? Mặc dù trang điểm tinh xảo và từ em bé vậy, nhất là vậy một đôi thu thủy cắt đồng hai tròng mắt. Linh động tựa hồ có thể nói ra lời, nhưng làm sao xem, đều cảm giác cùng trong suy nghĩ cái đó tiêu tiêu không quá giống đâu. Lâm Kiệt trong lòng xông ra nhàn nhạt thất lạc. Hắn có chút rõ ràng, cái này hoặc giả chính là trong suy nghĩ mỹ hóa sau hoàn mỹ thần tượng. Cùng chân thực thần tượng khác biệt đi, có chút kích động ba người và biểu hiện thân thiết tiêu tiêu. Hợp mấy tờ ảnh sau đó, ngay tại nói tạm biệt đang lúc, tiêu tiêu bỗng nhiên để lại Lâm Kiệt nói riêng nói. Nói là nói riêng nói, thật ra thì chẳng qua là một chỉ lưu lại liền Lâm Kiệt. Trong phòng trừ tiêu tiêu bên ngoài, còn có nàng một nam một nữ hai người trợ lý ở. Tiêu tiêu mời Lâm Kiệt sau khi ngồi xuống, thanh âm có chút mệt mỏi nói, ta và ngươi muội muội ở trên sân khấu hợp tác một khúc, không nghĩ tới, nàng là có một ít ca hát thiên phú, chúng ta hợp tác đặc biệt tốt. Lâm Kiệt thật lòng nói cảm ơn, đặc biệt cảm ơn ngươi chọn chúng Miểu Miểu. Nàng là vô cùng kích động, vậy là vô cùng sung sướng. Trải qua một lần này, có chừng để cho Miểu Miểu minh nhớ cả đời. Tiêu tiêu cười một tiếng, dừng một chút, nói thẳng, đối với em gái ngươi mất minh, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ta bây giờ cũng là một nhà từ thiện cơ kim phát ngôn viên. Gần đây bọn họ muốn làm một cái mở rộng hoạt động. Ta bước đầu biết một chút. Em gái ngươi tình huống, cơ bản phù hợp nhà này từ thiện cơ kim cứu trợ yêu cầu. Lâm Kiệt có chút rõ ràng liền tiêu tiêu ý nghĩa, trực tiếp hỏi, mấu chốt lấy cứu trợ tiền vốn, có phải hay không muội muội ta cần phải phối hợp từ thiện cơ kim mở rộng hoạt động làm tuyên truyền? Sẽ như thường lệ xuất hiện ở Internet, TV và qua báo chí. Tiêu tiêu gật đầu một cái, nói, quả thật là như vậy. Đây cũng là ta tại sao một chỉ lưu lại ngươi. Và ngươi nói một chút nguyên nhân. Chuyện này cần trước đó xuất trình được ngươi. Còn có em gái ngươi đồng ý. Lâm Kiệt trong lòng biết. Đây là một loại hình thức khác làm dáng. Chỉ bất quá đem mình gian khổ và bại lộ ra. Cung cấp tất cả mọi người thưởng thức và lời bình. Lâm Kiệt là đặc biệt không ưa. Hắn nói thẳng. Ta hiểu ý, cảm ơn ngươi thiện tâm, nhưng là ta có năng lực chăm sóc kỹ Miểu Miểu. Cái này cứu trợ tiền vốn liền cho những cái kia càng người cần giúp đỡ đi. Tiêu tiêu vốn cũng là, từ tốt bụng, muốn giúp một chút Lâm Miểu. Đối với Lâm Kiệt cự tuyệt, nhưng cũng không làm sao để ý. Dẫu sao mỗi một người đều có mình kiên trì. Hơn nữa trong cái xã hội này là năm đấu gạo khom lưng người. Như qua sông Chi Khanh, nàng khẽ mỉm cười, gật đầu qua loa lấy lệ. À, ngươi và em gái ngươi kiên trì và kiên cường, để cho ta kính nể, chúc các ngươi hết thảy như ý. Gặp nàng lời nói toát ra tiễn khách ý, Lâm Kiệt thức thời đứng lên, cáo từ, chỉ bất quá hắn mới vừa đi hai bước, lại xoay người trở về. Lâm Kiệt dề gần tiêu tiêu một ít. Thấp giọng nói, ngươi để cho Miểu Miểu vượt qua một cái khó mà quên đặc biệt ban đêm. Để báo đáp lại, ta nói cho ngươi một chuyện đi. Tiêu tiêu hơi ngẩn ra, lặng lẽ lui về sau một bước. Cảnh giác nói, để cho ta mỗi một vị fan ca nhạc, cũng lấy được trình độ lớn nhất thỏa mãn, là ta lớn nhất tâm nguyện. Ngươi không cần đáp ơn ta. Lâm Kiệt gặp nàng tựa hồ có chỗ hiểu lầm. Cũng không có giải thích, trực tiếp thấp giọng hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi cho Miểu Miểu một loại kia màu xanh lá cây đồ uống. Chính ngươi thường xuyên uống sao? Đúng vậy, ta mỗi ngày đều muốn uống. Tiêu Tiêu nghiêm sắc mặt, có chút không vui hỏi, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lâm Kiệt thấp giọng khuyên, ta khuyên ngươi sau này tốt nhất không nên uống. Tiêu Tiêu hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia canh gác, ngươi đây là ý gì? Ta đồ uống chẳng lẽ còn có độc không được? Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, có lẽ có đi, ngươi có thể mời một nhà chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra một chút. Chút tiền này đối với ngươi cái này ngôi sao lớn mà nói, căn bản không coi vào đâu. Ngươi có thể đem ta nói làm nói chuyện giật gân, có nghe hay không đều ở đây ngươi. Nhưng là xin tin tưởng, ta không có ác ý. Nói xong lời này, Lâm Kiệt xoay người rời đi. Hắn cũng là xem ở Tiêu Tiêu là của mình thích ca sĩ phân thượng, hết tình hết nghĩa chỉ điểm như thế một câu. Còn như nàng tin không tin, thì không phải là mình có thể quyết định. Tiêu Tiêu gặp Lâm Kiệt thẳng rời đi, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Thành tựu ở vòng giải trí lăn lộn mấy năm nữ minh tinh, Tiêu Tiêu lòng đề phòng xa so với người bình thường tới cao. Vòng giải trí tức là danh lợi trận, người ngu ta gạt, lẫn nhau khiến cho thủ đoạn nhỏ sự việc, nàng gặp qua không thiếu, cũng nghe qua không thiếu. Nhất là đến nàng cái địa vị này, lại là phải xử chỗ cẩn thận, cho nên Tiêu Tiêu không dám uống người khác đưa tới nước. Ở bên ngoài lúc, nàng đã uống nước, đồ uống các loại, chỉ cần đã từng rời đi mình tầm mắt, dù là chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nàng là tới nay không biết uống thứ hai miệng. Tiêu Tiêu còn rõ ràng, mình chỗ có nổi danh như vậy, bị fan ca nhạc thích, có hơn một nửa công lao, đều là bởi vì mình quá mức xuất sắc giọng điều kiện. Đối với giọng bảo dưỡng, Tiêu Tiêu dĩ nhiên là trọng chi vừa nặng, vậy xanh lá xanh bảo dưỡng giọng đồ uống, chính là Tiêu Tiêu bảo dưỡng giọng một lớn đòn sát thủ. Chuẩn bị là đặc biệt chú tâm, nguyên vật liệu đều là không ô nhiễm môi trường, thuần thiên nhiên, quá trình chế tạo vậy đều là mình tín nhiệm trợ thủ làm. Mấy năm này, loại này thủ công chế tạo đồ uống, nàng một mực uống nữa, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng Lâm Kiệt mà nói, lại để cho lòng nàng biển nổi lên nghi kỵ rung động. Cái này, thần bí hề hề nói cho ta như thế một phen, là thật phát hiện cái gì? Vẫn là hắn có cái gì xấu xa mục đích? Hoặc là hắn muốn cho ta thiết lập không thể cho người biết cạm bẫy? Tạm thời bây giờ, Tiêu Tiêu tâm trạng khó khăn ninh, Lâm Kiệt và Lâm Miểu, Lý Đình hội họp sau đó, liền đem Tiêu Tiêu có liên quan từ thiện cơ kim sự việc nói cho hai người. Hắn cuối cùng nói, ta liền trực tiếp cự tuyệt, cũng nói cho Tiêu Tiêu, ta và Miểu Miểu đều có thể tự thực kỳ lực, lại nữa cần người khác trợ giúp. Lâm Miểu ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, kiêu ngạo nói, cũng phải, không chỉ có như vậy, ca ca còn có thể trợ giúp người khác đâu. Đình Đình, có một số việc ngươi không biết, ca ca nhưng mà bằng vào y thuật, đã cứu hết mấy người đây. Miểu Miểu, khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn, nào có mình tuyên truyền mình, ta giúp người, đều là dựa vào bản tâm, một viên y lòng, là không cầu hồi báo. Lâm Kiệt có chút khoe khoang cảnh cáo. Lý Đình nhìn Lâm Kiệt vậy một bản tự minh đắc ý mặt, liền cảm giác có chút thật đáng giận, châm chọc nói, không cầu hồi báo, người khác đáp ơn, vậy không gặp ngươi đẩy ra phía ngoài à? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, đối với người khác thật tâm thật ý quả cảm ơn, ta tốt như vậy từ chối, bị thương người khác một phần tới thành cảm ân tâm đây. Hơn nữa, ta đón nhận người khác đáp ơn, coi như là để cho đối phương còn ân huệ, giảm bớt đối phương gánh nặng trong lòng, cũng coi là làm chuyện tốt đây. Oai lý tà thuyết, Lý Đình rất bĩu môi khinh thường. Hì hì, Lâm Miểu bỗng nhiên vậy khoác ở Lý Đình cánh tay, hài hước nói, Đình Đình, Tích Thủy Tri Ân làm lấy Dũng Tuyền tương báo. Ngươi giảm cân thành công, liền báo ân gả cho anh làm vợ thôi. Lâm Kiệt vừa nghe, đầu đong đưa giống như trống lắc. Hô, Miểu Miểu, ngươi cũng không thể hại ca ca à? Lý Đình cuối cùng có thể hay không giảm cân thành công? Còn khó nói, cho dù giảm cân thành công, có xinh đẹp hay không, cũng là khó nói. Chuyện này, còn được cùng Lý Đình cuối cùng định hình bàn lại. Lý Đình rốt cuộc quá độ liền tức giận. Hét, Lâm Kiệt, trên thế giới cũng chỉ còn lại có ngươi một người đàn ông. Ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.